Quý vị và các bạn thân mến, ở buổi đọc truyện trước, Út Thêm chỉ chờ cơ hội để thốt lên tiếng gọi chú Sáu thân thuộc ngày nào. Thế nhưng Sáu Nguyện nhất quyết không muốn nhận ra cô. Ông khăng khăng nhận tội về mình, khiến cho cuộc điều tra trở nên rắc rối. Lần đầu tiên chị dừng lại ở một vụ án mà tội phạm đối diện với chị chính là người đồng chí đã kề vai sát cánh suốt thời gian dài chiến đấu trong rừng. Cây súng trường K-54 bị thương trước mặt như đưa chị trở về với quãng thời gian đau khổ và khốc liệt đó. Sau hôm đưa tiễn Sáu Nguyện, Út Thêm nhận lệnh vượt Trường Sơn ra ngoài Bắc học bồi dưỡng lực lượng cho giai đoạn hậu chiến. Sau 3 năm trở về rừng xưa, rừng bỗng bị bỏ quên quạnh quẽ. Những con người xưa cũng không còn tin tức gì nữa. Cô lấy chồng, sinh con và ly hôn, lại một mình nuôi con gái Lan Thanh khôn lớn. Con bé giống như lứa tuổi của nó, cái gì cũng biết, nhưng không biết sâu về cái gì. Càng không biết hết thế hệ cô đã vượt qua quãng đời trước như thế nào để có ngày hôm nay. Trợ lý Hoàng nửa đêm tới nhà riêng Út Thêm, mang theo những chứng cứ khác về vụ án. Trong đó có lá thư Sáu Nguyện nhờ gửi tới Ba Đầu. Anh gửi lại toàn bộ tài sản đất đai cho Ba Đầu để xây dựng trang trại chung cho anh em chiến đấu cũ. Sau đây là diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Ba Lần và Một Lần của nhà văn Chu Lai. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Hai hôm sau, nhân một buổi sáng đẹp trời, chị lặng lẽ ra khỏi nhà trên chiếc xe máy 100 phân khối. Nón vải đen, áo gió đen, quần đen, kiếng mắt đen, chiếc xe cũng đèn nốt. Cả cái khối đen tuyền đó nhằm hướng ngoại thành bay với tốc độ 60 cây số dàn dạt trên mặt xa lộ thẳng thớm. Nắng vàng chanh, gió xe lạnh, mùi vị ngoại ô tinh khiết, trời như cao hơn, đất sao rộng dài đến thế. Tự nhiên, người đàn bà suýt soát tuổi 40 này bỗng thấy mình thơ thới, trẻ trung đến lạ kỳ. Những tháng ngày hành quân, một bồng súng nhẹ tênh năm xưa trở về trầm ngập. Chào ôi, chả lẽ cuộc sống chật ních những bộn bề lo toan vặt vãnh đã khiến con người ta đánh mất hết đi những cảm giác bồng bềnh, phiêu lãng quý giá một thời, để mãi buổi sớm mai này mới chợt gặp, chợt rối rít trong lòng, như nghẹn ngào, như nuối tiếc vậy ư? Gần 100 cây số, đường đi không xa, nhưng chị lại không muốn đến sớm. Ba Đầu, có đúng là chỗ ấy không? Vừa nóng lòng muốn gặp lại, vừa sợ phải gặp, sợ phải nghe những thông tin ác nghiệt và đắng lòng về con người kia. Nhưng rồi điều gì cần đến cũng sẽ đến. Sau hơn nửa ngày lặn lội, có đoạn quanh xa quanh vào đến 3-4 lần, đoạn khác xe xịt lốp phải dắt bộ già 5 cây số đường rừng, đoạn khác nữa lại đi lạc. Cuối cùng, khi bình xăng đã không chất nổi ra một giọt nào nữa, chị cũng đến được cái nơi cần đến. Đói khát, tã tưởi, mồ hôi mồ kê toàn thân ê ẩm, bước đi không còn vững. Trước mắt chị là ngôi nhà 2 tầng thật xinh xắn, xây theo kiểu vát mái, nằm e ấp kín đáo như một đảo nhỏ giữa ngàn ngàn những sóng cà phê xanh rợn gió. Mát quá, chao ôi, nếu không vì công việc mà giờ đây được ngả lưng xuống vạt cỏ kia, xoải chân xoải tay và ngủ vùi một giấc, ngủ luôn không dậy cũng được thì... Còn Út Thêm đó phải không? Một tiếng nói dồn sang vừa quen vừa lạ bất chợt cất lên ở bên kia rặng lá. Chị giật mình ngó lại và ngay từ đầu đã nhận ra đó chính là chú Ba Đầu. Trời ơi, gần 20 năm rồi mà nhìn chú hầu như chẳng thay đổi gì cả. Vẫn hồng hào, tráng kiện, vẫn ồn ào, nhanh nhẹn như xưa. Một cái mũ nhựa trên đầu, một bộ đồ bảo hộ, một đôi cuốn sổ và một cây bút cầm tay. Chồng chú thật giống một ông chủ đồn điền thời hiện đại hay một vị giám đốc nông trường đang đi khảo sát cây trồng gì đó. Chú Ba, chị chạy ào lại, quên cả cái tuổi 40 của mình, ôm chầm lấy chú, để mặc cái mùi mồ hôi người già khen khét vây bùa lấy mặt mày. Bắt đền chú đó, chú ở đây sao không chịu nói với cháu một câu? Bắt tội con bé này phải đi tìm hoài. Coi nào, coi có đúng là con bé ngày xưa không nào. Chú khẽ đẩy chị ra, nhìn khắp lượt từ chân đến đầu, rồi nhẹ lắc. Đâu phải, Con út nhỏ ngày xưa ấy đâu có sang trọng, đỏ đắn và bệ vệ như vậy. Chú, nghe nói lúc này bay đang làm lớn ở thành phố phải không? Hèn chi. Trời, lớn nhỏ gì đâu chú. Sao cháu hỏi thăm người ta, người ta bảo chú bị té xe rồi đi học viện lục quân ở Đà Lạt kia mà. Thì vậy, học xong té xe nữa, chỉ khác té xe vì mìn của thằng Pol Pot ở bên kia. Lại vào ruột, mà làm cái thân phận thằng người tới hai lần phải phơi ruột ra với đất trời thì còn cóc gì là người nữa. Yếu quá nên ra viện, người ta cho nghỉ luôn. Khỏe, lang bạt khắp miền Đông, dính vào đủ mọi ngành nghề, giàu nghèo nếm đủ, cũng chán. Cuối cùng chui về đây, kiếm một miếng đất, trồng bậy ba cái cây chơi, ngon lành. Vậy cô ba và các em đâu hết rồi ạ? Ở thị xã cả, bà ấy còn có công việc ở đó. Sắp nhỏ cũng phải bám trường sở, lâu lâu xuống thăm ông già nó một lần, vậy cũng tiện. Có phải ai cũng thích chui vào nơi khuất vắng này mà sống đâu, trừ những thằng đã từng ở rừng, nghiện rừng như tao. Tức là không có mình, tức là chú đã phân mình sang một tầng lớp, một loại người khác rồi. Chị chợt thoáng buồn. Biết làm sao được khi tất cả những người can tràng, quả cảm năm xưa gặp lại, dường như ai cũng có cùng một số phận và một luồng cảm nhận ấy. Chú ba, cháu đến đây hôm nay vì... Vì chuyện thằng Sáu chứ gì, tao biết. Tao cũng mới được đọc tin ấy trên báo. Coi nào, một nhân viên bảo vệ do bất mãn cá nhân, do sa đọa cờ bạc, rượu chè, đã trở thành hung thủ trong vụ mưu sát một tổng giám đốc đang rất có uy tín trên thương trường. Rất may là... Mẹ khỉ, cái gì mà bất mãn, cái gì mà sa đọa, lại còn uy tín với rất may là nữa. Báo chí lúc này sao ưa nói tầm bậy tầm bạ quá à? Và tao cũng đoán rồi thế nào thì con út cũng đến đây. Và dẫu mày không đến thì tao cũng sẽ tìm đến mày. Bởi lẽ cái vụ này không đơn giản như vậy đâu. Dạ, cháu chỉ mong được nghe chú nói như thế. Nhưng sao con út biết thằng già ẩn giật giúp vào tận xó xỉnh này mà tìm tới lẹ vậy? Dạ, tất cả ở cái gói này. Ông run run cầm lấy gói giấy báo, thận trọng mở ra như cách người ta mở một kỷ vật. Đọc xong mấy hạng chữ, ông nhìn lên, mắt nhòe đi và cả khuôn mặt bỗng già hẳn như khuôn mặt của một người đàn ông nào khác. Ông nói lẩm bẩm như nói một mình. Nó thế đó, đã quyết làm cái gì là không ai cản nổi. Mà sao cái đầu nó cứ chứa hoài những suy nghĩ quá sức nặng nề như vậy? Đã bảo cõi sống nó vốn như vậy, cứ kệ mẹ nó mà sống, việc gì mà mang phiền lụy vào thân. Lại còn cái số tiết kiệm này nữa, suốt một đời nghèo khổ, không dám ăn tiêu. Cuối cùng là để lại cho bạn bè thế này đây, Sáu ơi. Ông không khóc, nhưng nước mắt lại chảy ra. Thứ nước mắt của người già, khô quánh vón cục. Chị im lặng. Hồi lâu ông đứng dậy, lặng lẽ đi vào nhà, mang ra một bình rượu ngâm thuốc, tự rót ra ly, uống một mình. Chị vẫn im lặng. Chị hiểu, người huyện đội trưởng đánh giặc lì lợm năm xưa, một khi đã tự rót rượu uống chìm một mình thế này, là đầu óc đang sắp sửa bật ra một quyết định gì đây. Quả nhiên như vậy. Uống cạn đến ly thứ hai, ông nhìn thẳng vào chị bằng đôi mắt đỏ kè nhưng dầu dĩ. Tiếng nói của ông cũng đượm buồn hơn. Con út, mày có biết kẻ mà nó định sát hại là ai không? Dạ, không chứ gì. Theo hồ sơ thì ông ta tên là Phạm Thành Long, tổng giám đốc công ty. Thôi, ông dần mạnh chén rượu xuống bàn. Vật mẹ nó cái Thành Long với cái công ty công tiếc đó đi, vất. Cháu không hiểu. Nói không hiểu, nhưng chị đã nhờn nhợn trong sống lưng. Ừ nhỉ, ông cười méo xẹo. Mày làm sao biết nổi, tụi trẻ con bọn bay, còn có gì để mà biết nữa. Và tao, chính tao cũng không biết đây này. Kẻ đó chính là... Thưa bạn đọc, chuyện đến đây bỗng nhiên đã mở sang một mạch khác, một cái mạch rất gần với kịch. Tức là hai yếu tố ngẫu nhiên và tất nhiên buộc phải ngao trộn vào nhau để tạo dựng một tình huống bất ngờ và gay cấn. Nhưng thật tiếc, đây lại không phải là kịch. Nghĩa là tôi, kẻ viết chuyện này, không thể bắt các nhân vật, chỉ được quyền thoại lời, mà tuyệt nhiên không được sử dụng một hình thức nào khác, kiểu như ông ba đầu kia, sẽ một mình rông dài kể hết câu chuyện về anh bạn sáu nguyện của mình với nhân vật út thêm chẳng hạn. Như vậy tôi e rằng sẽ có cái gì bất nhẫn, có điều gì không phải với bạn đọc, không phải với cả ông ba đầu. Và thực chất, ông ba đầu cũng không thể tường tận biết hết mọi việc được. Hai người, như ông nói, cũng mới gặp nhau một ngày gần đây thôi, chứ còn cả khoảng thời gian rằng rặc về trước. Họ cũng biệt vô âm tín như chính chị út thêm vậy. Cho nên dẫu không muốn, tôi cũng buộc phải đứng ra thay lời ông ba đầu kể lại câu chuyện này, ngõ hầu giúp các bạn thấu hiểu được mọi việc một cách có hệ thống và khách quan hơn. Là tôi cũng mong như thế. Còn có làm được hay không thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Chỉ xin bạn đọc xá cho một chữ nhẫn, giống như câu nói của nhân vật chính ấy, để cùng tôi lần dở lại từ đầu, lần dở chậm chậm, lâu lâu một chút. Bởi có vụ án nào lại được xảy ra bằng sự ngẫu hứng tức thì đâu. Nó bao giờ là tôi cứ mạo muội nghĩ thế, cũng được manh nha và hình thành trong gốc nguồn quá khứ, trong tính cách, trong hoàn cảnh môi trường hay trong huyết quản mà các nhà khoa học hình sự thời nay thường gọi bằng một cái tên rất khoa học là gen di truyền hay tố chất ADN gì gì đó. Duy có điều, đây lại không phải là câu chuyện hình sự và càng không phải là câu chuyện vụ án. Thật tiếc. Vâng, tôi xin bắt đầu bằng cách lần ngược trở lại từ cái buổi chia tay buồn đau của hai chú cháu ở cửa rừng năm ấy. Cái thời điểm sau năm 1973 và trước năm 1974 là một thời điểm hết sức khắc nghiệt của cuộc chiến tranh đang đi vào giai đoạn chót cùng để tạo lực làm cú tổng tiến công quyết định cho năm 1975. Chính vì thế mà hơn bao giờ hết, những con người đang nắm giữ bàn đạp chiến lược tại các cửa ngõ dẫn vào hang ổ kẻ thù phải được sàng lọc rất đỗi nghiêm ngặt về phẩm tiết và ý chí tấn công. Anh Sáu Nguyện, như các bạn đã biết, với tất cả những gì đã xảy ra, đã bị văng bật ra khỏi cái guồng sàng lọc đó. Tức là con người này buộc phải lội ngược lại dòng thác tiến công vũ bão của toàn thể để lên rừng già làm người lính coi kho, người lính sản xuất, như út thêm đã có lần được nghe nói. Nhưng còn chuyện anh được điều xuống chiến đấu làm đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng hay chuyện vết thương thập tử nhất sinh nơi động mạch cổ không phải hoàn toàn như vậy. Nếu không muốn nói là nó mang một ý nghĩa ngược lại, cơ bản, mà tôi sắp nói tới ở ngay phần sau đây. Chỉ có điều, nếu ai gặp anh thời gian đó, bao giờ cũng được nghe một câu trả lời buồn buồn. Không sao đâu, cái chuyện tất nhiên của chiến tranh sống còn thôi. Nếu mình là tổ chức, mình cũng sẽ xử lý như vậy. Đổ máu và mất mát quá nhiều rồi. Ai dễ lơ là, ai dễ buông thả, tính nguyên tắc cho ai. Chỉ tiếc, bao nhiêu năm toàn nằm ở điểm nóng, đến khi nóng thật thì mình lại tụt về sau làm con nhím, con trúc, chỉ thò cổ ra khỏi hang lạnh ngó nhìn. Như thế, giữa rừng già ảm đạm, những cơn mưa rầm rề và bút nhức, tiếng vượn hót cô liêu, qua chiếc Transito hai pin đại mang theo được, anh biết cuộc chiến đấu đã sắp vượt qua cây dãy trồng báng, gần như chẳng còn ai đoái hoài đến của mình. Cầm lòng không đậu, anh viết một lúc 10 lá đơn liền, nhờ giao liên hoặc khách nghỉ nhờ gửi đi các cấp có thẩm quyền để xin được xuống làm người cầm súng chỉ với tư cách một binh nhì cũng được. Thư đi mà không có thư về. Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần trôi qua. Tiếng súng tiến công của đảng mình đêm đêm đã vang vọng nổ ở phía trước. Trời, thế là mặt trận đã chuyển xuống sâu hơn rồi. Sắp tới Sài Gòn rồi. Tại sao lại im lặng như thế? Người ta không trả lời là do không chấp nhận nổi mình, hay do các trận đánh cuốn lúc mà không còn tâm trí và thời gian đâu để trả lời. Lòng dạ bất an, ruột gan rối bời. Suốt ngày đêm, lúc nào cũng đang như ngồi trên giàn lửa. Cái tổ ba người coi kho và trồng tỉa mà thời ấy người ta thường gọi là tổ thu dung, do anh tạm thời phụ trách, bắt đầu sinh chuyện. Cũng là từ mặc cảm chán nhau và chán mình. Mà một khi đã chán rồi, thì còn thiết giữ gìn cái gì nữa? thấy vị tổ trưởng gầy ốm, cứ sôi lên sùng sục. Một vị tổ tiên cũng đã lớn tuổi, tên là Tính, vốn cả ngày chỉ răng võng nằm ườn hoặc nghêu ngao, ca mấy câu vọng cổ nhão nhoét, nói chỏng lọt. Đúng là thân lừa ưa nặng, thiên hạ cho nghỉ thì cứ nghỉ. Đã mang cái án treo giò rồi thì còn mong cầu làm người ưu tú thế chó nào được. Mẹ kiếp, cách mạng toàn thế giới, cách mạng cả lịch sử. Thân phận con người khác gì thân phận con vắt, con muỗi trong rừng mà rộn lên. Cứ làm như không có mình thì cuộc tiến công sẽ không thành ấy. Đang trầm uất trong đầu, nghe vậy, cơn điên dại bỗng xé ngang thành một lằn chớp mà chính anh cũng chẳng thể lường trước. Không phải chỉ là một sự lăng mạ vào cá thể. Sự lăng mạ này, anh đã không ít lần trải qua và đều đã kìm lòng được. Đây là sự động chạm tới một cái gì sâu lắm, thiêng liêng lắm, nằm ủ kín trong tâm khảm. Cái điều mà vì nó, anh đã tồn tại đến ngày hôm nay trên tư cách người lính. Và thế là cái kẻ vừa văng ra câu nói nham nhở kia, bỗng dưng lại biến thành cái cớ để anh giải tỏa mọi ẩn ức bấy lâu, chưa có dịp giải tỏa. Nhảy hai bước, đến ngay cạnh võng, anh dựng con người ấy dậy, quát gằn vào mặt. Thằng khốn, mày nói cái gì? Có giỏi thì mày thử nói lại đi. Mày cứ tưởng đã vào đến đây rồi là thằng nào cũng là chó hết. Nói. Đáng lẽ nhìn thấy mấy đốm xanh bay ra từ trong mắt kẻ đang ghì túm ngực áo mình, anh ta im đi là xong, nhưng lại tiếp tục chỏng lòn sau khi đã nhổ phèo một búng nước miếng xuống đất, tỏ vẻ khinh miệt. Tao nói vậy đó, đừng có nghĩ mình là cái gì ghê lắm trong cuộc chiến tranh này. Tự chung chỉ là cái rơm, cái xác, cái phế phẩm, cái thứ người ta đã quăng ra bên lề cuộc chiến thôi. Tao ỉa vào tất cả. Lửa phực lên trong đầu, anh nghiến răng vung tay lên. Nhưng đáng lẽ với một ngón đòn quân báo hiểm hóc do nhiều năm trà sát với kẻ thù mà có, cái bộ mặt trâng trâng kia chắc chắn sẽ bị xô lệch đi một góc độ đáng kể, thì anh lại đột ngột dừng lại. Mình đang định đánh ai đây? Hay là đang đánh vào chính mình? Khốn nạn quá! Anh hạ tay xuống thì cũng là lúc cả cái thân hình béo tốt kia do mất đà hay do hoảng sợ mà ngã nhào xuống đất. Một cái cọc nhọn dường như đã nằm phục sẵn ở đó, chỉ chờ có thế là thúc thẳng vào lưng với đà lao bằng chính trọng lực 70kg của anh ta. Và hú hồn hú vía, nếu không có tảng lưng nần nẫn che đỡ thì chắc chắn cái xương sống của anh ta đã được nếm mùi gãy gục rồi. Anh ta lăn lộn dữ dội, mở mắt toàn lòng trắng, miệng la bai bại giống như con heo nọc bị cật nứa khía sâu vào rái. Ôi giời ơi, thằng Sáu Nguyện nó giết tôi. Nó cậy nó là cán bộ, là sĩ quan, nó hại tôi. Tôi có làm gì, có nói gì nó đâu. Sốt ruột, người lính thứ ba trong tổ tên là Hiếu, thân thể lòng khòng sốt rét triền miên, lầm lì đi tới xốc mạnh nách hắn cho ngồi trở lại võng cào nhào. Cầm cái mồm mày đi, mày tự ngã chứ ai thèm động gì tới mày. Mày la lối như vậy, biệt kích nó nghe được, nó thọc vào, chết sặc gạch cả lũ bây giờ. Được thể, hắn càng gào to hơn. Mặc mẹ biệt kích, tao không sợ biệt kích, tao chấp biệt kích. Đấy, chúng nó lại còn bênh nhau nữa kia. Có thằng nào đoái hoài đến cái thân tôi đâu hả rơi. Đứng nhìn một lúc lâu vào cái đống bùng nhùng, nhưng gọi là người ở trên võng ấy, Sáu Nguyện chán ngán thở dài. Đi lại đắp lên người anh ta tấm mền, rót vào miệng anh ta mấy hũm nước từ bi đông, rồi đi ra bìa tràng. Dáng đi chậm rãi, nhưng vẻ mặt lại tan rã đến tột cùng. Câu chuyện vẫn chưa dừng ở đấy. Đến đêm, sau khi đi một vòng kiểm tra lại toàn bộ kho trại, chán không muốn nhìn thấy khuôn mặt kia trong lán ngủ, anh quyết định ra răng võng nằm ngay bìa suối cho yên tĩnh. Suối mùa này cạn khô, lòng suối chỉ còn trơ lại những tảng đá xù xì sắc cạnh và lổn nhổn xăm ba thùng đạn không còn ruột. Mệt và bã bời, nhưng giấc ngủ cứ trốn biệt đi đâu. Tiếng gió đêm trong rừng già, nghe sao khác tiếng gió đêm giữa rừng ven đến thế. Buồn thê thiết và hoang vu như đang ở điểm tận cùng trái đất. Xa xa, tiếng đôi chim tử quy gọi nhau não nề như tiếng nấc của người. Tiếng nấc của một đôi tình nhân suốt đời nghe tiếng mà không thể gặp nhau. Ba đầu ơi, út thêm ơi. lúc này đây hai chú cháu đang làm gì? Cảnh rừng dưới đó vẫn lặng tờ chết chóc, hay là cũng đang sôi lên trong nhiệt độ tiến công lan về? Con bé Út Thêm phải cáng đáng công việc của chú, liệu có nhọc nhằn lắm không? Có nhớ mỗi sáng đi kiếm lá hà thủ ô về sắc uống cho xanh tóc như chú dặn không? Hôm đi, chú biết cháu buồn phiền. Cháu ngồi lặng ở cửa rừng mà không đưa tiễn chú. Thêm ơi, chú hiểu tình cảm của cháu, hiểu lắm. Trái tim trong lồng ngực chú có ngừng đập đâu mà chú lại không hiểu được. Nhưng chú còn lòng dạ nào? Chú không xứng đáng. Nói ra chắc cháu không tin và sẽ bảo rằng chỉ tại cái người đàn bà ma quỷ và phản trắc kia đã hút hết hồn vía của chú rồi. Chú còn có gì trong lồng ngực nữa đâu mà hiểu được tình cảm người khác. Đúng, có thể cháu đã nói đúng. Chú đã bị vắt kiệt mọi cảm xúc chỉ vì một con đàn bà không ra đàn bà thật rồi. Tư Trao, ôi, con đàn bà có cái tên nghe hiền như đất. Chú mệt mỏi quá. Chú vẫn không thể quên được con người ấy. Càng muốn quên, nó càng dính nhằng, chui sâu vào da thịt, cào máu huyết tế bào như vắt như đĩa, không dứt ra được nữa. Gần sáng thì anh ngủ liệm đi trong một giấc ngủ hoang tàn như hôn mê. Trong giấc ngủ, hình như anh mơ hồ nghe thấy có con vật nào nhỏ lắm, răng sắc lắm, đang từng nấc nghiến nhẹ vào sợi dây buộc võng trên đầu. Đã có lúc anh muốn gượng mở mắt ra, nhưng chịu, mí mắt như đã bị chám cứng. Thầy kệ, anh nhủ thầm. Chuyện chiến tranh, chuyện ngủ rừng, như vậy là thường. Là chuyện vặt vãnh, việc gì phải mất công để ý. Anh lại lịm đi. Và chỉ đến khi cái tiếng động kia biến thành một tiếng bật rất mạnh, thì anh mới giật mình choàng tỉnh. Nhưng đã muộn mất rồi. Giây phút tỉnh ra thì cũng là khoảnh khắc anh thấy mình đã nằm tơ hơ giữa lòng suối và trên cổ có một cái gì đó mát lạnh đang chảy tràn. Chúng đã biệt kích rồi. Một suy nghĩ vút qua buốt lạnh và anh ngất đi. Tỉnh lại, anh bỗng nhận ra mình chưa chết qua tiếng chim hót ánh ở trên cao và những tia mặt trời sáng nhạt qua kẽ lá bắt đầu rọi xuống những viên đá sắc cạnh. Trên cổ, máu dường như đã tạm ngưng chảy nhưng lại rát bỏng, như có ai dí đầu thuốc đang cháy đỏ vào. Không dám sờ lên vết thương, cũng không muốn nhìn lâu vào những vệt máu đã khô bầm nơi ngực. Anh chậm rãi xẻ cuộn băng cá nhân đeo ở cạnh sườn ra, quấn kín nhiều vòng quanh cổ. Chính lúc ấy, con mắt tối sẫm của anh chợt phát hiện ra tiếng võng bị đứt một đầu dây của mình đang đong đưa trên bờ, cách chỗ anh nằm đây khoảng 2 thước chiều cao. Thế là rõ, anh khẽ thở phào. Rút cuộc là mình chưa chết và cũng chẳng có thằng biệt kích nào mò vào đây để làm mình chết cả. Tóm lại, chỉ là một cú sơ ý ngu xuẩn để ngã lộn vào đá nhọn vậy thôi. Tốt rồi, anh gắng gượng bỏ lên, khắp người xây sát. Mình mẩy đau nhừ như bị tháo mỗi bộ phận ra một nơi. Có lúc lại tụt trở lại như không thể tiến thêm được nữa. Nhưng rồi cuối cùng anh cũng lên được bờ, thở dốc. Máu trộn với mồ hôi lênh loang ra thịt. Và lại chính lúc đó, cái sự thật thứ hai đã được phơi bày lộ lộ. Thì ra không có sự sơ ý ngu xuẩn nào cả, cũng không có con vật nào nghiến mơ hồ vào đầu dây võng hết. Vết đứt rời kia chỉ có thể là vết cứa của một lưỡi dao thôi. Cứa rất chậm, rất khéo, cứa không cho đứt hết để dành phần còn lại cho sức chì níu của thân thể người. Ai? Đứa nào? Bất thần, khuôn mặt trăng tráo của thằng người hồi sáng lướt đến và dừng sững lại. Nó rồi, đúng nó, chỉ có thể là nó. Khốn nạn cuộc đời chưa? Anh rơi người xuống cỏ. Một cái đau hơn ngàn lần cái đau trên cổ ập xuống, thúc mạnh vào ngực, đè cứng lấy hơi thở của anh. Trời ơi, chả lẽ cuộc sống đã đùn đẩy nhau vào bước đường cùng như thế này mà vẫn chưa được yên sao? Phận rơm phận rác. Cái kiến con sâu, biết đâu thằng đốn mặt ấy, nó đã nói đúng và nó đã làm đúng những cái gì mà cuộc đời dành cho nó. Còn anh, sao mọi sự trớ trêu phản chắc lại cứ nhắm một đầu anh sáng xuống mãi thế này? Và cứ ngồi như thế, không hận thù, không phẫn uất, cũng chẳng khổ đau, anh để mặc cho nước mắt lặng lẽ chảy ra trong cái khóc đầu tiên của cuộc đời bích nghiệp. Lúc ấy, anh đâu có hay rằng tại một gốc cây xăng lè gần đó, khuôn mặt của gã đánh lén đang lấp ló hiện ra, dõi nhìn về phía anh, một ánh nhìn rất lạ, vừa hoảng sợ, vừa sám hối, lại vừa chấp chới hả hê. Cái sẹo màu cá chết dài nằm dọc theo cổ anh hôm nay được bắt đầu như vậy. Sài Gòn giải phóng được cả tháng rồi, khi cái men rượu chiến thắng ngây ngất đã tạm thời lắng xuống. Người ta giật mình chợt nhớ đến cái tủ coi kho trồng tỉa nằm lút tận trên rừng xả, ngay sát cạnh đường biên. Tốt lắm, rất cảm ơn, các đồng chí đã chứng tỏ một phẩm chất tuyệt vời về tinh thần hoàn thành nhiệm vụ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đây cũng là tinh thần tiến công. Chúng tôi sẽ đề nghị lên Bộ Tư lệnh có những hình thức khen thưởng thích đáng cho các đồng chí. Rất hoan nghênh. Một phái viên ở dưới thành phố lên kiểm tra, nhận bàn sao, đã chân thành thốt lên như vậy. Nhưng 3 tháng sau, cái gọi là hình thức khen thưởng thích đáng đó đâu chẳng thấy. Trước mắt anh chỉ có một cái nhìn phiền muộn và nghiêm khắc như cái nhìn của một cô giáo sau cặp kính trắng được thay thế vào. Rất tiếc là sức khỏe của đồng chí không được tốt. Tất nhiên chúng tôi hiểu điều đó là do nguyên nhân chiến tranh. Nhưng xét về tiêu chuẩn bộ đội hiện nay, thú thực là đồng chí không đạt yêu cầu. Đề nghị chị có thể nói rõ hơn. Tôi tự thấy mình vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, vẫn có thể phục vụ tốt trong quân ngũ được. Đấy là suy nghĩ của đồng chí, và cũng có thể là như vậy nếu như bên giám định quân y không cung cấp cho chúng tôi biết. Vết thương nơi cổ của đồng chí rất nguy hiểm, bất kỳ lúc nào nó cũng có thể làm liệt nửa mặt và không cần đến một động tác lớn. Tôi phản đối, vì từ đó đến nay tôi chưa trải qua một biến chứng nào hết, dù là nhỏ. Theo tôi, thái độ tốt nhất bây giờ là ta nên tin vào y học và tin vào tổ chức, mà tất cả cũng vì sinh mạng và sức khỏe của đồng chí thôi. Tóm lại là thế này, trước mắt đồng chí có thể chọn một trong 2 hướng. Hướng thứ nhất là giải ngũ sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Hướng thứ hai là có thể vẫn ở lại quân đội nhưng làm nhiệm vụ khác, ví như biệt phái xuống ấp, xuống xã chẳng hạn. Ngắn dài còn tùy ở tình hình. Anh khó nhọc nuốt đi một cái cục gì đó đang chặn ngang cổ. Rõ ràng là người ta không còn thấy anh thích hợp với quân đội nữa rồi. Mà chuyện về vết thẹo kia chỉ là một cái cớ nhỡn tiền màu cá chết. Cũng phải thôi, trai thời loạn, gái thời bình. Lúc này đây, người ta chỉ giữ lại những thành phần cốt từ ưu tú làm nóng cốt. Còn anh đã mang một cái án lưu đầy vào tận rừng sâu, lại còn sinh chuyện mâu thuẫn, cãi chửi nhau, đánh nhau, hại nhau đến thành thương thành tật như anh vừa được nghe ai bóng gió gần đây, thì còn cốt từ, còn ưu tú cái nỗi gì nữa. Tốt nhất là chấp nhận sự loại ngũ thằng thép, không biệt phái biệt lập gì hết, nhấn nhá thêm chi, càng bẽ bàng, không ra quân mà cũng chẳng thành dân. Thịt ba chỉ, thứ nước lợ ấy chịu thế nào được. Báo cáo đồng chí, tôi xin theo hướng thứ nhất, hướng giải ngũ. Chỉ có điều xin đồng chí điền thẳng vào lý lịch của tôi cái lý do giải ngũ là không đủ tư cách quân nhân, chứ không phải vì sức khỏe. Nghe nó khôi hài lắm. Còn có không đủ tư cách thật không thì tự tôi sẽ trả lời với chính tôi, và tôi đã trả lời chứ không cần bất kỳ một phán xử nào khác. Nói xong anh đi luôn, để mặc cho người đàn bà mang hàm sĩ quan cấp tá có nước da sốt rét rừng kia ngồi lại một mình với tệp hồ sơ cán bộ trên tay. Vầng trán xanh xao trao lại trong một nét buồn vui thời hậu chiến không rõ rệt. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết 3 lần và 1 lần của nhà văn Chu Lai, mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.